Võng du đại tướng sư, chương 431, sư thúc cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chú ý, ngươi siêu tầm player đã ngoại tuyến, không cách nào thu được mục tiêu vị trí. Lo cao, nhìn thấy nhân duyên quái tặng lại trở về tin tức, Tả Dương cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, biểu thị thực sự không nghĩ đến người này chống nén năng lực lại kém như vậy, mới chỉ giết hai lần liền trực tiếp lo cao túng đi tới, nói tốt sang đến cùng đây. Đã như vậy, Tả Dương liếc mắt nhìn hiện tại thời gian, đã sắp đến buổi tối 11 giờ, nghĩ đến Bắc Huyền Tiên Tôn trở lên tuyến độ khả thi rất nhỏ, liền cũng đơn giản thu thập một hồi, lo cao chuẩn bị đi ngủ. Ngược lại, người này ngày thật tốt lập tức liền muốn đến cùng. Nếu như không phải hắn không biết trời cao đất rộng nhất định phải đến trêu chọc chính mình, còn đem Trần Di cùng với Cẩm Tú phòng làm việc đều lôi vào, Tả Dương vốn là cũng lười cùng hắn tính toán, hiện tại hắn túng ngược lại cũng được, còn đỡ phải lãng phí thời gian của chính mình tinh lực. Nghĩ như vậy, Tả Dương liền lo cao, rửa mặt xong xuôi sau khi nằm ở trên giường, ngủ trước hắn lại nghĩ tới cựu nhân thương cùng Tằng tiên sinh sự tình. Cũng không biết sự tình làm thế nào rồi, chỉ cần cựu nhân thương nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của ta làm việc hiện tại nên đã thành công mới là. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai, Tằng tiên sinh đi lại tập tễnh từ trong bệnh viện đi ra. Giờ khắc này sắc mặt hắn trắng bệch, bên trong lộ ra một loại vàng như nghệ màu đất, hốc mắt sâu sắc lún xuống, một đôi mắt hơi hướng ra phía ngoài lồi, cả người cũng gầy một chỉnh vòng, trên người da rẻ vừa khô héo lại chiếu ba, lỏng lỏng lẻo lẻo phảng phất một cái chập tối lão nhân, thậm chí theo hắn đi lại, đầu của hắn cũng theo loáng một cái thật giống cái cổ đã không chống đỡ nổi lập tức liền muốn đứt rời bình thường. Người bình thường nhìn thấy hắn dáng vẻ ấy, hay là chỉ có thể đạo hắn là được rồi cái gì trọng bệnh. Nhưng nếu là một tên hơi nhập môn đạo thầy tướng thấy tình như ngư mục tốc chết kỳ hạn đến. Hình như tượng đất thiên mệnh khó thoát, trụ trời nghiêng, huyễn khô phải đi. Những này đặc thù có thể đều là, đại nạn sắp tới, dấu hiệu một chút liền có thể nhìn ra được Tằng tiên sinh đã sắp muốn không xong rồi. Liền như vậy đung đung đưa đi ra bệnh viện cửa lớn, kiên trì đến đi ra bên ngoài đầy đường bên cạnh, Tằng tiên sinh đánh một chiếc lái tự động xe taxi, lại một lần nữa chạy tới cựu nhân thương nơi ở vị trí tiểu khu. Hắn chỉ biết hắn hiện tại nhất định phải lập tức tìm tới cựu nhân thương, cầu phía sau nàng vị cao nhân nào dơ cao đánh khẽ, bằng không này cái mạng nhỏ liền muốn không gánh nổi. Khắc khục, ngồi ở trên xe taxi tầng tầng ho khan hai tiếng, Tằng tiên sinh nhớ lại tối hôm qua trải qua. Tối ngày hôm qua, hắn rốt cục vẫn là gõ mở ra cựu nhân thương cửa chống trộm. Sau khi đi vào không có lời vô ích gì, hắn lập tức. Chân thành, cho cựu nhân thương xin lỗi, nói rồi rất nhiều lời hay chỉ cầu cựu nhân thương có thể đem vị cao nhân kia dẫn tiến cho hắn, bỏ qua cho hắn lần này. Cựu nhân thương đương nhiên sẽ không dễ dàng tin cho hắn, mà là y theo Tả Dương kế hoạch nhân cơ hội hướng về hắn yêu cầu. Dược hàng, thuốc giải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng tiên sinh biết đây là hắn hiện tại duy nhất có thể cùng cựu nhân thương cùng với vị cao nhân kia đàm phán thẻ đánh bạc, tự nhiên cũng là không ngừng có kẻ mặc cả không chịu dễ dàng lấy ra, một mực cựu nhân thương là một người đã chết quá một lần người, đã biến so với hắn tưởng tượng còn khó hơn đối phó rất nhiều, trước sau dầu mét không tiến vào. Cuối cùng Tằng tiên sinh bởi vì lo lắng chọc giận cựu nhân thương phía sau vị cao nhân kia, lại tự cao chính mình một cái đại lão ra, nếu là cựu nhân thương dám đùa hắn, hắn cũng có năng lực đem khống chế, liền suy đi nghĩ lại, vẫn là trước đem thuốc giải lấy ra. Kết quả làm hắn làm sao đều không nghĩ đến chính là. Cựu nhân thương mới vừa ăn vào thuốc giải, cảnh sát lại liền tìm tới cửa, nói là nơi này có người báo cảnh gọi có người lén xông vào nhà dân ý đồ bất chính. Mãi đến tận lúc này, Tằng tiên sinh mới rốt cục ý thức được hắn đây là lại bị cựu nhân thương cho xuyến. Thấy cảnh sát đến rồi, cựu nhân thương cũng là nhất thời đến rồi sức lực lập tức trốn đến một cái cảnh sát phía sau khóc sướt mướt lên, xưng rằng Tằng tiên sinh lấy mượn nước tương cớ xông vào còn đối với nàng tái máy tay chân. Phó, Tằng tiên sinh lúc đó liền tức giận đến miệng phun máu tươi, không nghĩ đến người thành phố thật mẹ kiếp lại như thế gặp chơi. Cảnh sát thấy hắn tựa hồ thương thế nghiêm trọng cũng không dám trước tiên dẫn hắn gặp cục cảnh sát mà là trực tiếp mang tới bệnh viện tiếp thu trị liệu, kết quả có thể tưởng tượng được hơn nửa đêm khoa cấp cứu bác sĩ hầu như dùng sở hữu máy móc tra xét một lần cũng không từ trên người hắn tra ra cái gì thương thế hoặc là chứng bệnh đến, chỉ biết hắn hiện tại đã có chút thiếu máu, kiến nghị lưu viện quan sát. Liền, cảnh sát ngay ở bệnh viện giường bệnh bên cạnh cho hắn làm ghi chép. Mà cựu nhân thương nhưng là bị mang về đồn cảnh sát. Lại sau đó, bởi vì cựu nhân thương cùng Tằng tiên sinh ghi chép thuyết pháp bất nhất mà cựu nhân thương cũng không có chịu đến cái gì tính thực chất xâm hại, hơn nữa trong phòng không có quản chế có thể chứng minh Tằng tiên sinh quả thật có xâm hại cựu nhân thương hành vi, cựu nhân thương ở cục cảnh sát thời điểm lại quyết định không truy cứu hắn pháp luật trách nhiệm. Bởi vậy cảnh sát chỉ có thể ở đối với Tằng tiên sinh tiến hành rồi một phen phê bình giáo dục sau khi đem ở lại bệnh viện trông coi hắn người đều bỏ chạy. Cũng đúng là như thế Tằng tiên sinh mới có thể mạnh mẽ từ chối một tiếng lưu viện quan sát kiến nghị, sáng sớm liền thủ tục xuất viện đều không làm, liền từ bên trong đi ra. Không lâu lắm, xe taxi đã đến địa phương, Tằng tiên sinh thanh toán xe tư, liền lại không ngừng không nghỉ đi thang máy đi tìm cựu nhân thương, làm một danh tướng sư càng là vẫn là quen sử dụng tà thuật thầy tướng, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng chính mình hiện tại đến cùng là ra sao tình cảnh, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới cựu nhân thương phía sau cao nhân mới được. Kết quả, leng keng, leng keng, leng keng, Tằng tiên sinh dòng dã xoa bóp thật mấy phút chuông cửa, bên trong nhưng từ đầu đến cuối không có người trả lời. Hiện tại hắn cùng cựu nhân thương đã mất đi, linh hàng, liên quan cũng không còn cách nào nhận biết cựu nhân thương vị trí, tự nhiên cũng không cách nào xác định cựu nhân thương có hay không còn ở gian phòng này bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hắn làm sao biết cựu nhân thương tối hôm qua từ đồn cảnh sát sau khi đi ra cũng sớm đã dựa theo Tả Dương kế hoạch đi tới một cái không biết tên địa phương. Không ở sao, Tằng tiên sinh thân thể đã càng ngày càng suy yếu, vẻn vẹn chỉ là đi vài bước đường thì sẽ làm hắn thở hồng hộc, rất khó tưởng tượng đây là một cái vẫn chưa tới 40 tuổi nam nhân. Hô, hô, trầm trọng mà gian nan thở hổn hển, Tằng tiên sinh dần dần có chút không chịu được nữa. Đúng rồi, hắn biết nữ nhân này phương thức liên lạc. Mọi cách bất đắc dĩ thời khắc Tằng tiên sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mò khắp cả toàn thân mới bỗng nhiên nhớ lại tối hôm qua bởi vì ra ngoài hoang mang, lại đã quên mang theo điện thoại di động. Cũng may, Tằng tiên sinh thuê nhà cũng không xa, liền ở trên lầu mấy tầng. Hắn vội vã lại cứng rắn chống đỡ suy yếu thân thể, leo nhà trở lại phòng của mình tìm tới điện thoại di động sau khi gợn sóng một chuỗi dãy số. Này, Tằng tiên sinh, là ngài sao? Đầu bên kia điện thoại truyền tới một còn chưa rời giường lim dim âm thanh, đồng thời còn truyền tới một nữ nhân làm nũng âm thanh. Ma quỷ, người ép đến ta tóc, là ta, Tằng tiên sinh nơi nào có công phu đi để ý tới những này, đáp một tiếng liền gọn gàng dứt khoát nói rằng. Ta muốn cựu nhân thương phương thức liên lạc phân phát ta. Ây, Tằng tiên sinh, ngài muốn nữ nhân này phương thức liên lạc làm gì? Nghe Tằng tiên sinh lời nói, Bắc Huyền tiên tôn đầu tiên là sửng sốt chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, vội vã theo bản năng nói rằng. Ngài là biết ta, loại nữ nhân này một khi bị ta quăng, phương thức liên lạc rất sớm liền xóa rơi mất a, làm sao, có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này giờ khắc này, Bắc Huyền tiên tôn đã có một chút dự cảm xấu. Dù sao, lúc trước hại cựu nhân thương thời điểm, Tằng tiên sinh cũng không hỏi quá cựu nhân thương phương thức liên lạc, thậm chí ngay cả thấy đều chỉ là xa xa liếc mắt nhìn, cựu nhân thương căn bản liền không biết Tằng tiên sinh tồn tại, hiện tại Tằng tiên sinh chợt lại chủ động hỏi cựu nhân thương phương thức liên lạc đến, chẳng lẽ là chuyện của chính mình xảy ra vấn đề gì? Nhớ tới ta trước đã nói lời nói sao? Ngươi cùng cựu nhân thương từ lâu sản sinh liên quan nào đó, nàng như thật ngươi thì sẽ không được nàng, nếu không thật ngươi mới có thể bình an vô sự. Tằng tiên sinh cũng không kéo lên chính mình, mà là trực tiếp uy hiếp Bắc Huyền tiên tôn, trầm giọng nói rằng. Ta hiện tại có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, cựu nhân thương trên người hàng đầu đã bị người giải trừ, nàng không chỉ sẽ không chết hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như cũ, mà ngươi chẳng mấy chốc sẽ gặp vận rủi lớn. À, Bắc Huyền tiên tôn lập tức lại là cả kinh, hầu như từ trên giường này lên, nằm ở bên cạnh hắn cái kia trần như nhộng nữ nhân cũng bởi vậy chịu đến quấy nhiễu, vượt qua thân đến một cái bạch chân khoát lên Bắc Huyền tiên tôn trên người, tay cũng nhẹ nhàng ở Bắc Huyền tiên tôn ngực xoa xoa, yểu điệu hỏi. Thân ái, ngươi làm sao à cốt? Lăn ra ngoài, Bắc Huyền tiên tôn hiện ở nơi nào còn có tâm tình cùng, giơ chân lên đến một cước liền đem nữ nhân này đạp xuống giường, chính mình cũng ở trên giường không tiếp tục chờ được nữa, trực tiếp từ phía trên đi xuống, đi đến bên cửa sổ trên liền lập tức lại cầu xin lên. Tằng tiên sinh, ngài có thể nhất định phải cứu cứu ta a, chỉ có ngài có thể giúp được rồi ta, bao nhiêu tiền ta đều cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài không phải muốn nàng phương thức liên lạc sao? Ta nghĩ tới, mấy ngày trước nàng mới vừa tới tìm ta, ta trong điện thoại di động trò chuyện ghi chép bên trong nên còn có nàng chưa tiếp điện báo, ta hiện tại liền cho ngài tìm, ta hiện tại liền tìm. Nói chuyện, Bắc Huyền tiên tôn đã hai tay run rẩy bắt đầu phiên làm điện thoại di động, không nghĩ đến vẫn đúng là gọi hắn cho tìm tới, lập tức lại là kích động gọi lên. Tằng tiên sinh, ta tìm tới, ta hiện tại liền đem nàng phương thức liên lạc phân phát ngài. Ừm, Tằng tiên sinh bên kia nhưng chỉ là nặng nề đáp một tiếng. Chỉ chốc lát sau, Tằng tiên sinh ta đã phân phát ngài, ngươi còn cần ta làm cái gì, xin mời cứ việc nói, ta nhất định đem hết toàn lực thỏa mãn. Bác Huyền tiên tôn lại âm thanh run rẩy vội la lên. Vượt qua trước nằm ở trên giường bệnh trải qua, nghĩ đến mình lập tức liền lại muốn trở thành một phế nhân, thậm chí còn có khả năng như vậy uất ức kết thúc chính mình một đời, Bắc Huyền tiên tôn chỉ sợ muốn chết, hắn còn trẻ, hắn còn có rất nhiều tiền, như thế nào gặp cam tâm tiếp thu như vậy thực tế tàn khốc. Người bên kia cũng thử liên hệ nàng, một khi liên lạc với nhất định phải ngay lập tức nói cho ta. Tằng tiên sinh không tỏ rõ ý kiến nói một câu, liền trực tiếp gián đoạn cùng Bắc Huyền tiên tôn trò chuyện, sau đó ngay lập tức gọi cựu nhân thương điện thoại. Nhưng mà, xin lỗi, ngài gọi người sử dụng là không hao. Bên trong điện thoại nhưng truyền ra khiến vô cùng tuyệt vọng băng lạnh giọng nữ. Nguyên lai, cựu nhân thương mấy ngày trước một lần cuối cùng cùng Bắc Huyền tiên tôn gặp mặt sau khi, liền hạ quyết tâm cùng quá khứ tất cả cắt đứt, liền đem lúc trước đi Bắc Huyền tiên tôn tòa thành thị này công việc số điện thoại cho gạch bỏ, đổi tân dãy số, sau đó mới tìm tới Tả Dương. Xin lỗi, ngài gọi người sử dụng là không hao. Băng lạnh giọng nữ vẫn vang vọng ở bên tai, Tằng tiên sinh hy vọng cuối cùng cũng hoàn toàn bị tưới tắt, giờ khắc này hắn mới rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa. Trời muốn giết ta, đây là trời muốn giết ta a. Tằng tiên sinh đã là mặt xám như cho tàn, trong miệng dường như ma run lên bình thường nói liên miên không ngừng nhắc tới một câu nói như vậy, cả người phảng phất trong nháy mắt mất đi tinh khí thần. Không, ta không thể chết được, ta nhất định phải sống tiếp. Tằng tiên sinh phát điên gào thét, đôi mắt đầy tia máu bên trong tỏa ra không cam lòng ánh sáng. Một trận phát tiết sau khi, hắn thở hồng hộc dựa vào giường ngồi trên mặt đất, một lần nữa nhặt lên chiếc bị vứt tại trên sạp hàng điện thoại di động, do dự một chút hắn rốt cục cắn răng rút ra một chuỗi vẫn chưa ghi lại ở thông tin thu bên trong dãy số. Đô, đô, hai tiếng bận bịu âm sau khi, điện thoại truyền được một cái trầm thấp giọng nam vang lên. Này, vị nào, sư thúc là ta. Nghe được âm thanh này, Tằng tiên sinh âm thanh trở nên hơi eo hẹp cùng căng thẳng, bộ này tư thái liền phảng phất một phàm nhân đang cùng ác ma tiến hành giao dịch nào đó, hoảng sợ cùng nhu cầu cùng tồn tại. Là Tằng hiền chất A, ngươi bỗng nhiên tìm ta có chuyện gì sao? Cái kia trầm thấp giọng nam tuy rằng trong miệng kêu hiền chất nhưng ngữ khí nhưng trước sau như một băng lạnh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sư thúc ta gần nhất phát hiện một cái cơ duyên to lớn, một cái nhất định trợ sư thúc cảnh giới tiến thêm một bước nữa cơ duyên lớn, cỡ này cơ duyên tiểu chất tự nhiên không dám một mình được lợi, bởi vậy chuyên tới để cùng sư thúc chia sẻ. Tằng tiên sinh vội vã cung cung kính kính nói rằng, ồ, lại có bực này chuyện tốt, cái kia trầm thấp giọng nam rốt cục biểu hiện ra một tia hứng thú, ngữ khí cũng thuận theo nhu hòa một chút cười nói. Hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm, mà đem này cơ duyên to lớn nói cùng ta nghe một chút. Sư thúc chớ vội, Tằng tiên sinh vội vã lại cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Trước đó tiểu chất vẫn còn có một chuyện muốn nhờ, như sư thúc có thể đáp ứng tiểu chất tất nhiên đem này cơ duyên to lớn nói thẳng ra tuyệt không ẩn giấu. Ha ha ha, đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiếng cười quái dị, nghe Tằng tiên sinh vẻ mặt không khỏi lại trở nên sốt sắng lên đến, cũng may chỉ chốc lát sau cái kia thanh âm trầm thấp liền lại trầm giọng nói rằng. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, có điều. Nếu ngươi dám lừa cho ta, kết cục ngươi cũng biết, đến thời điểm đừng trách ta không để ý thúc cháu tình. Tiểu chất không dám, không dám. Tằng tiên sinh vội vàng ăn nói khép nép nói rằng, việc này thực nói rất dài dòng, tiểu chất liền nói tóm tắt đi. Ngày gần đây tiểu chất nhân nhất thời tham niệm đối với một người triển khai linh hàng, không được người này phía sau lại có một thế ngoại cao nhân, không những loại bỏ ta linh hàng, còn ở tiểu chất trên người gieo xuống phù thuật, sư thúc tiểu chất lập tức đã không còn sống lâu nữa, khẩn cầu sư thúc cứu tiểu chất một mạng. Ồ thiên hạ lại còn có cao nhân như thế, cái kia trầm thấp giọng nam có chút bất ngờ ồ một tiếng, sau đó rồi lại không có sợ hãi nở nụ cười. Có thể phá ngươi linh hàng, lại ở trên thân thể ngươi trung hạ phù thuật, chỉ sợ chí ít cũng là huyền giai thầy tướng đi thú vị, ha ha ha, thật là có ý tứ a, ngươi hiện tại ở đâu ta đi tìm ngươi, cách chương.